Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 17:17, Chí Tôn Ma Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ta giao cho ngươi đến nay làm đến đâu rồi? Một cô gái sở hữu khuôn mặt tuyệt sắc làm người ta hít thở không nổi đang hỏi một cô gái đang quỳ xuống một chân. Dạ thưa đại nhân, thần vẫn đang tìm hiểu thông tin về người đó. Nhưng dường như thông tin về hắn bị thiên đạo che khuất. Hắn như đột nhiên từ hư không hiện ra vậy. Thiếu nữ đang quỳ nói với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không thể nào, để ta nhìn thử luân hồi vạn kiếp của hắn xem. Dứt câu, đôi mắt của tuyệt sắc mỹ nữ phát sáng lên. Một hồi sau đôi mắt ảm đạm dần. Hắn không hề thuộc linh hồn của cả ba cõi. Trần gian, thượng giới hay địa ngục cả. Hắn là kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai là sao gì vậy thưa đại nhân? Thiếu nữ đang quỳ hỏi. Kẻ ngoại lai là những kẻ dị biệt. Hồn phách của hắn có thể nhiều hơn 3 hồn 7 phách. Đặc biệt hắn không hề có tên trong bất cứ cõi nào hay luân hồi. Ngay cả quyền năng của ta cũng không thể trưởng quan sinh tử của hắn, nhưng kẻ này có đường dây nhân duyên quá dài mà người xưa hay gọi là vận đào hoa. Mỹ nữ giải đáp thắc mắc. Thiếu nữ đang quỳ nghệ vậy vô cùng khiếp sợ. Đại nhân nàng là ai? Người có quyền năng trưởng quản luân hồi. Sinh tử của cả cõi trần gian. Tương truyền một cái vỗ cánh của nàng là một sinh linh ra đời. Một cái khép cánh là một sinh linh mất đi. Bất cứ ai gặp nàng đều phải cúi đầu. Nàng là đại thiên sứ. Lui ra đi. Việc này ngươi đừng nói với bất kỳ ai. Kể cả những người thân cận nhất. Việc còn lại để ta tự lo liệu. Một làn gió nâng thiếu nữ đang quỳ lên. Dìu nàng ra ngoài và nàng vẫn cảm nhận được lời dặn của đại thiên sứ văng vẳng bên tai. Tạm thời rời khỏi thượng giới. Ta về lại với khung cảnh quen thuộc nơi vực hỗn mang. Lúc này, thiên hồ đang luyện tập ma pháp mà hắn mới được học từ người vợ mới. Nàng từng là chí tôn pháp sư của vũ trụ khác, sở hữu vô số ma pháp dị biệt với đại lục này. Mọi người gọi nàng với cái tên Ancient One. Ancient One, ta muốn học ma pháp dịch chuyển nàng dạy cho ta trước được không? Học thuộc mấy cái pháp quyết này quá nhàm chán. Hắn ôm lấy eo thon của nàng nói. Không được, phu quân, chàng phải hiểu rõ bản chất ma pháp của vũ trụ Marvel. Nếu không có thể tự gây nguy hiểm cho người thi triển, cho nên ta không thể để chàng gặp nguy được. Cô dỗ dành hắn, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta phải học thêm nhiều loại skill mới thì mới tăng được cơ hội đánh bại 3 tên thống linh cùng một lúc. Với lại, không phải ta đã di chuyển được cơ thể vào trong thế giới gương rồi sao? Hắn khẽ búng tay thì có tiếng nứt vỡ vang lên. Hai người đã xuất hiện trong thế giới gương, nơi phản chiếu lại y hệt khung cảnh thế giới thực ngoại trừ sự sống. Ta hiểu được ý nghĩ của chàng, nhưng chàng phải đánh bại ta thì mới được học ma pháp mới. Nàng thuần thục điều khiển không gian xung quanh tấn công hắn, làm hắn suýt không kịp trở tay. Hắn cũng lợi dụng nguồn ma lực dồi dào, lợi thế mà hắn sở hữu để phản công lại. Từng cái cấu trúc tòa nhà, xe cộ, phương tiện đi lại, cứ hết co lại giãn ra liên tục va vào nhau. Nhiều khoảng thời gian sau, hai người cũng đã dừng được cuộc chiến lại. Hắn thành công đánh bại Ancient One để được học ma pháp mới. Xấu phu quân, chàng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lẽ ra chàng phải nhường người ta thắng chứ. Nàng quay mặt đi, giận dỗi hắn vì thắng nàng. Hắn nghĩ, cái WTF, chính miệng nàng nói nếu đánh bại nàng thì nàng sẽ dạy ma pháp mới. Lúc đánh bại thì lại bảo ta không nhường. Hais đúng là phận làm trai 12 bến nước mà. Không thể hiểu được tính cách thất thường của phụ nữ. Đương nhiên những lời này hắn không thể nói ra nếu không muốn đêm nay ngủ ghế sofa. Làm sao ta lại không biết thương hoa tiếc ngọc? Ta từ nhỏ đến lớn đều được khen có lòng bác ái. Yêu thương trẻ nhỏ, phụ nữ, tôn trọng người già. Ngay từ đầu, Ta vẫn luôn nhường lão bà thân yêu của ta. Bảo bối tâm can của ta. Chấm chấm chấm. Hắn không biết vô sỉ lại ôm nàng khen. Đừng làm rộn. Ta biết chàng là người tốt nhất rồi. Bây giờ chàng và Akeno ra khu ngoại thành học phép dịch truyền. Chưa kịp để hắn phản ứng, nàng liền kéo hắn ra khỏi thế giới gương rồi đi gọi Akeno để cử cùng học ma pháp mới. Trước tiên, thuật dịch chuyển cho phép một cá nhân hay nhiều người đi chuyển nhanh đến một khu vực chỉ định. Lượng người nhiều hay địa điểm xa phụ thuộc vào lượng ma lực người thi triển. Bởi vậy chàng có thể dịch chuyển xa hơn người bình thường vì cả ma lực lẫn tinh thần lực của chàng vô cùng mạnh. Về Akeno muội thì muội có thể ký khế ước ma pháp với phu quân để mượn ma lực từ chàng sử dụng. Không dài dòng nữa, đến phần thi triển ma pháp. Đầu tiên là cách vẽ. Nàng phân tích xong rồi khẽ vẽ lên không trung một đạo ma ấn. Chúng dần hình TH một ảnh nên một cái cổng. To dần ra thành một lối đi. Phía sau cách cổng chính là khách sạn hắn thuê. Hắn và Akeno lần lượt thực hành. Nàng dịch chuyển ra sông gần đó. Còn hắn thì dịch chuyển đến nơi mà ngay cả hắn cũng không biết. Nơi ấy có những đám mây màu trắng kết lại thành lối đi. Cỏ cây hoa là ngập tràn. Xa xa có những sinh vật giống con người nhưng phía sau lại mọc thêm đôi cánh màu trắng. Người có hai cái. Người có ba cái. Bỗng một âm thanh phẫn nộ truyền đến tai của bọn hắn. To gan, những kẻ phàm trần lại dám đến thượng giới. Tất cả đều phải chết TTT. Chữ chết kéo dài vẫn vang vọng trong tiềm thức hắn ngay cả khi hắn đóng cổng dịch chuyển lại. Thượng giới, cái tên này hình như ta đã nghe qua ở truyền thuyết vị tướng nào rồi thì phải. A, kêu, Morgana, L'Oreal, hắn ngẫm nghĩ một phút rồi nhớ ra. Nhưng chỉ còn hai vị ở trên đó thôi. Morgana là đọa lạc thiên sứ nên không thể trở về thượng giới được nữa. Thôi hôm nay dừng lại ở đây. Ngày mai em sẽ dạy anh các kiểm soát nơi cần đến cũng như thời gian tồn tại của cổng. Giờ thì về nào. Cô khẽ vẽ trên không trung vài ấn ký. Dẹt, một cánh cổng rực lửa màu đỏ hiện ra. Ba người đi vào trong rồi biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây. Cách chương.